Chương 184, chân tướng vạch trần. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, nạ rủ tổ giác quan thứ 6 hoặc là nói đã tiếp cận giác quan thứ 6 cảnh giới, hắn dự cảm là phi thường chính xác, tạ cách đi hỏi một vòng tất cả khách nhân, kết quả cũng không có được cái gì hữu dụng tư liệu. Mỗi cái gian phòng đều có rất nhiều khách nhân, bọn hắn đều nói chỉ thấy thuyền ở bên ngoài đường thủy bên trên, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào trong nước đi. Sẽ không phải là lặn xuống nước ra. Sự thật chứng minh, mặc kệ vừa rồi biểu hiện thế nào, mò gì cổ gõ rồ cuối cùng chỉ là một cái hồ đồ thám tử, lúc này náo đại động mở. Không, nước sâu chỉ có 50 cm, căn bản là không có biện pháp lặn xuống nước. Liền ngay cả tạ kịch ống đều có thể minh bạch mò gì cổ gõ rồ loại này suy luận to lớn lỗ thủng. Xin nhờ, mò gì đại thúc, nếu như là lặn xuống nước, số 8 trong phòng đã sớm cũng đã tất cả đều là với nước. Bất quá chúng ta đến hiện trường thời điểm, số 8 trong phòng thế nhưng là 10 phần khô ráo. Ngạch nói cũng đúng. Bất kể nói thế nào, nếu bên ngoài không có người tiến đến, như vậy hung thủ nhất định là nội bộ người. Hiện tại cần chính là tất cả mọi người không ở tại chỗ chứng minh. Ý họa mạ tiên sinh, xin hỏi ngươi tại 7:50 phân tả hưu thời điểm người ở nơi nào đâu? Ta một mực đợi tại số 3 trong phòng. À, đúng, đại khái tại 7:50 phân thời điểm. Ta còn nghe được ngươi đang tìm kính sắt trong đâu, ỷ họa mạ tiên sinh. Mò gì đại thúc chủ động xung làm ỷ họa mạ giáo sư không ở tại chỗ chứng nhân. Đúng vậy à, khi đó ta kính sắt trong không cẩn thận mất rồi, đang tìm thời điểm còn lớn hơn lật ra ra vị đĩa. Tại cái kia đằng sau ngươi còn đóng cửa sổ lại, cho nên ngươi hẳn không có giết người thời gian. Như vậy ngươi đây, à gì hải tiên sinh, ngươi thật giống như là vu a nở pha tờ sinh đằng sau mới về tới đây. Ừm, bởi vì giáo sư muốn ta giúp hắn mua thuốc, giáo sư muốn loại kia khói trong này không có, cho nên ta ra ngoài đi ra bên ngoài cửa hàng giá rẻ đi mua, đi đường đại khái là 10 phút, ta chỗ này có biên lai. Thời gian là 19:52 phần, nói như vậy ạ thì tiên sinh cũng không có gây án thời gian, còn lại, hung thủ hẳn là những phòng khác khách nhân. Không đúng, nạ rủ tổ một chút ngưng lông mày, trong lòng lập tức phủ định mở gu đại thuốc phòng đoán. Đây tuyệt đối không hợp lý, những phòng khác khách nhân đều tại 5-6 người, thậm chí nhiều hơn, muốn từ cửa sổ đi đường thủy, khẳng định không thể gạt được cùng phòng ở giữa khách nhân, mà trực tiếp từ bên ngoài đến số 8 phòng cũng không gạt được ản dưới tiểu thư con mắt. Trong đoạn thời gian này, lạc đàn cũng chỉ có ý hòa mạ cùng ạ gì hai người mà thôi, bọn hắn tại người chết chết mất thời điểm đều là một người một chỗ, hung thủ khẳng định liền tại bọn hắn hai cái bên trong uy. Có ý nghĩ gì sao hải bạ ra ai đứng tại nạ rủ tổ bên người, khoanh tay dáng vẻ, có lẽ là nghĩ che chắn một cái bởi vì ăn quá nhiều mà hơi nâng lên tới bụng đi. Ngươi đây ngươi cảm thấy hung thủ là làm sao đi số 8 phòng trực tiếp từ đỉnh viện đi qua? Khẳng định là không được, nhất định sẽ bị ản dị tiểu thư nhìn thấy, mặc dù ản dị tiểu thư cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi, bất quá nàng nếu là đi qua, cũng rất lớn cơ hội sẽ bị đầu bếp nhìn thấy, mà lại lấy nàng thể trạng. Muốn đối phó một cái cường tráng nam nhân trưởng thành, cái này quá miễn cưỡng, cho nên nàng hiểm nghi rất nhỏ, cơ bản có thể xem nhẹ, còn lại, cũng chỉ có đi đường thủy. Ừm, trừ phi hung thủ là quạ thiên cẩu sẽ lăng không phi hành, nói như vậy lời nói, có thể đến số 8 phòng mà không bị người trông thấy, cũng chỉ có đi đường thủy, mà số 8 phòng không có bất kỳ cái gì với nước, biện pháp duy nhất chính là thuyền hai nạ rủ tổ cùng hái bạ ra ai lướt nhau. Vì song phương ăn ý biểu hiện mà cảm thấy hài lòng. Có hứng thú cùng đi xem nhìn sao? Đương nhiên. Nạ dù tổ mang theo ai, đi tới ản dì kỳ họ cổ trước mặt, nói, ản dì tiểu thư, có thể mang bọn ta đi xem một chút ngừng thuyền địa phương sao? Đương nhiên có thể, mời đi theo ta bên này. Ản dì kỳ họ cổ chỉ là một cái phục vụ viên, nào dám cự tuyệt mình bây giờ lão bản yêu cầu, mà lại ụ tàu cũng không phải cái gì nhận không ra người địa phương, đương nhiên có thể đi. U tàu ở vào bếp sau đằng sau, hết thể ngừng lại mấy chiếc chạy bằng điện thuyền, mà lớn nhất một chiếc, đưa tới nạ rủ tổ cùng hái bạ ra ai độ cao chú ý. Nạ rủ tổ mở ra thuyền lớn bong thuyền, bên trong là một cái cỡ nhỏ động cơ còn có điều khiển trang bị, thuyền đi thuyền chính là lợi dụng những thứ này, mà tại bong thuyền phía dưới không gian rất lớn, nạ rủ tổ mặc dù tránh không đi vào, nhưng là giống ai dạng này dáng người tiểu hải tử, nhét vào hai cái hoàn toàn không là vấn đề. Bong thuyền còn dính một điểm màu đen nước tương. Nạ dù tổ dùng ngón tay vê thành một điểm phóng tới dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, ngay bắt đầu giống như là bạch tử nước tương. Bạch tử là số 3 phòng nạ rủ tổ cùng hải bạ ra ai liếc nhau, hung thủ thủ pháp đã xác nhận, nhưng là vấn đề còn lại chính là không ở tại chỗ chứng cứ. An Di tiểu thư hoàn toàn liền không rõ hai người này đang nói cái gì, mà nạ rủ tổ cùng hải bạ ra ai lập tức chạy ra ụ tàu, không nhìn đã chậm một bước chạy tới cự đầu tiểu hải, chạy tới số 3 phòng. Có những thứ này hắn không ở tại chỗ chứng cứ liền xong đời mở gù, vụ án này chân tướng ta đã hoàn toàn am hiểu, ta cũng đã minh bạch, hung thủ đến cùng là thế nào đến số 8 phòng nạ rủ tổ hai tay cho vào túi, dáng tươi cười tự tin mà ánh nắng. Thật sao nạ rủ tổ đương nhiên hung thủ kia đến cùng là thế nào làm được đi đình viện khẳng định là không có cách nào, bởi vì ản diệt tiểu thư vẫn ở quầy hàng nơi đó, có thể nhìn thấy toàn bộ đình viện, cho nên muốn từ những phòng khác đến số 8 phòng. Cũng chỉ có lợi dụng đường thủy mới được uy uy mở gu đại thúc hai mắt lập tức liền biến thành mắt cá chết, nói, nạ dù tổ, những phòng khác khách nhân không phải đều nói bọn hắn căn bản cũng không có thấy có người thông qua đường thủy sao chỉ có thuyền ở bên ngoài thông qua mà thôi. Không sai, hung thủ chính là lợi dụng những thuyền kia cái gì mở gu quá sợ hãi, mà ở đây, cái nào đó thấp bé nam nhân sắc mặt cu nở dê lập tức liền thay đổi. Chỉ cần lợi dụng nơi này vọt tới trang bị thức ăn thuyền. Ta vừa rồi đi kiểm tra qua, nơi này lớn nhất một chiếc thuyền, hủy đi bong thuyền đằng sau, không gian bên trong có thể cho một cao y vo cờ người tương đối thấp bé người trưởng thành chôn nờ ơ bên trong. Phạm nhân chỉ cần cùng ạn dưới tiểu thư nói đem tất cả điểm đồ ăn đều dùng thuyền lớn đưa tới, sau đó tại xử lý đưa đến thời điểm, đem trên thuyền bong thuyền lấy ra, tiếp lấy chôn nờ ơ trên thuyền, thuyền tại điều khiển xuống đi vòng một vòng trở lại ụ tàu. Lúc này phạm nhân chỉ cờ NJNZ chân đem trên thuyền chốt mở đóng lại, liền có thể dừng ở số 8 phòng bên ngoài. Dạng này cũng được không sai, ta muốn chết người cu NJ rất kinh ngạc vì cái gì hung thủ sẽ ngồi thuyền tới, bất quá hắn không có cảnh giác, mà hung thủ ngay tại trong nháy mắt sắp chết người giết chết, vì để cho chúng ta coi là hung thủ là từ đi vào cửa, cho nên còn đem thi thể vòng vo phương hướng. Nguyên thì ra là thế nhưng là phạm nhân là thế nào về đến phòng bên trong đi đây này đương nhiên vẫn là lợi dụng thuyền lớn. Phạm nhân trở lại trên thuyền đằng sau, đem chốt mở mở ra, thuyền liền sẽ trở lại ụ tàu bên trong đi. Sau đó tại 8 điểm chung thời điểm, dư A theo yêu cầu của hắn, dùng thuyền lớn đưa ra hịt kỳ, dạng này thuyền liền có thể trở lại trong phòng của hắn đi. Bất quá, phạm nhân cái này thủ pháp duy nhất chính là có một sơ hở. Sơ hở gì nước an tuyến nạ rủ tổ trên mặt mang theo cười lạnh, tại 8 điểm chung tả hữu thời điểm, ta từ gian phòng của ta nhìn thấy phía ngoài thuyền lớn, phía trên rõ ràng chỉ bày một bình hít kỳ cùng mấy cái liền bị, còn có 2-3 đĩa thức nhắm, nhưng là nước an tuyến lại đặc biệt sâu, đó là bởi vì có một người liền giấu ở thuyền nội bộ. Chờ ca cờ loa im một cái mở gu đại thúc lần này cũng bị nạ rủ tổ sọc đến, một người đợi tại gian phòng. Mà lại dáng người thấp bé có thể chôn ở trong thuyền. Nói như vậy, kẻ khả nghi nhất không phải liền là không sai phạm nhân chính là ngươi. Ý họa mạ giáo sư cái gì là giáo sư ta nghĩ ngươi đại khái là nói cho người chết có chuyện gì muốn cùng hắn tại số 8 phòng thương lượng. Sau đó tại trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều thời điểm, cố ý để ạ ghi tiên sinh giúp ngươi đi mua cái này tiệm cơm. Không có khói. Dạng này ngươi liền có thời gian giết người chờ một chút ý hóa mạ giáo sư lập tức bắt đầu biện giải cho mình, nói, có trong hồ sơ phát thời điểm, ta coi như đợi tại trong phòng của ta à, mà lại các ngươi tại căn phòng cách vách không phải đều nghe thấy ta chiếu kính sắt trọng thanh âm sao vị này cảnh sát, ngươi không phải liền là người của ta chứng sao ta tại sao có thể có thời gian đi giết chết cả nệ đã đâu ý hóa mạ giáo sư, xin hỏi trên người ngươi có phải hay không mang theo máy ghi. Âm cái này đúng vậy à, vì đi học và hội nghị thuận tiện, ta đều sẽ mang một cái máy ghi âm đem nội dung quay xuống, dạng này phạm pháp sao mà lại khi đó ta còn tắt đi cửa sổ, máy ghi âm làm không được loại sự tình này đi. Máy ghi âm là làm không được, nhưng là chỉ cờ NJNZ đinh im, dây thun còn có đua giấy bộ là có thể. Ngươi nói cái gì ha ha, chỉ cần lợi dụng đinh im, đem dây thun một mặt cố định tại khung cửa sổ bên trên. Một chỗ khác cố định tại trên cửa sổ, sau đó đem giấy bộ cuốn thành một vòng tròn, dùng đinh ghim cố định tại một bên khác, tiếp lấy đem cửa sổ kéo ra, đem cửa sổ cùng giấy sử dụng đinh ghim cố định cùng một chỗ. Dạng này cửa sổ liền sẽ duy trì mở ra dáng vẻ, sau đó chỉ cần đem dùng để giữ tươi lát cá sông khối băng bỏ vào giấy bộ làm thành trong vòng, chờ khối băng hòa tan, đem giấy bộ thấm ướt đằng sau, giấy mũ đạn liền sẽ đứt gãy, mà cửa sổ cũng sẽ bởi vì dây thun co giãn mà tự động đóng lên. Sau đó, chỉ cần tại ngươi về đến phòng đằng sau, đem đinh ghim cùng dây thun cất kỹ, giấy bộ ném vào phía ngoài tiểu hà bên trong, dạng này liền không có chứng cứ. Đúng không, y hóa mạ giáo sư? Đúng vậy, không có chứng cứ. Nếu như ngươi nói ta giết ca nệ đạ, liền lấy ra chứng cứ đến. A chứng cứ nạ dụ tổ không có nhìn gần như phát cuồng ý hóa mạ, mà là chuyển hướng ạ y hải, nói, ạ y hải tiên sinh. Ngươi tại xử lý đưa tới thời điểm có phải hay không không cẩn thận đổ cá nóc bạch tử nước tương? Đúng vậy à, khi đó ta không cẩn thận đem nước tương đổ, làm một điểm trên bong thuyền mặt. Ý hóa mạ giáo sư, bây giờ có thể không thể xin ngươi cởi áo khoác, ta nghĩ ngươi quần áo trong bên trên hẳn là có cái kia cá nóc bạch tử nước tương đi. Cho dù có thì thế nào, ý hóa mạ phi thường sảng khoái cởi bỏ mình âu phục áo khoác, tại hắn tay trái khuỵu tay khớp nối vị trí, đích thật là dính vào màu đen nước tương. Những này nước tương là ta đang tìm kính sắt trong thời điểm không cẩn thận dính vào là thế này phải không? Nhưng là vì cái gì ta tại cả nệ đạ tiên sinh ngon cái bên trên cũng tìm được đồng dạng nước tương đâu? Ngươi nói cái gì khó, chẳng lẽ là không sai? Tại cá nóc bạch tử đưa đến gian phòng của ngươi thời điểm, cả nệ đạ tiên sinh cũng đã rời đi đi số 8 phòng. Như vậy hắn là lúc nào dính vào những cái kia nước tương đây? Này duy nhất đáp án chính là tại ngươi giết chết hắn thời điểm. Tay của hắn nắm lấy cánh tay của ngươi, mà không cẩn thận dính vào những cái kia nước tương. Tại tay ngươi khuỵu tay vị trí bên trên, cũng hẳn là có lưu người chết vân tay. Nếu như ngươi còn không phục lời nói, đại khái có thể gọi giám chứng viên kiểm tra một chút. Bất quá vân tay kỳ thật đã không quá quan trọng, chỉ cần chứng minh tay ngươi khuỵu tay, bong thuyền, còn có người chết ngón cái bên trên nước tương thành phần đồng dạng, ngươi liền đã trốn không thoát. Ý hỏa mạ giáo sư. Ẩm giết người thủ pháp bị hoàn toàn xem thấu, áp lực cực lớn để ý hòa mà một mặt mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất. Cả nệ đã hắn lợi dụng ta đã từng lấy trộm học sinh luận văn đến phát biểu chuyện này đến uy hiếp ta, muốn ta để cử hắn làm phó giáo sư, còn uy hiếp ta muốn 5.000 van nở. Ta thật sự là không nhịn nổi, mới cái kia bạch tử là tại ta ngoài dự liệu, nếu như không phải cả nệ đã điểm cái kia bạch tử ngươi cũng đừng ánh sáng cỡ trách cái kia cả nệ đã. Nạ dù tổ cúi đầu. Nhìn xuống cái này thấp bé gọi thú, lạnh lùng nói ra, lấy trộm học sinh luận văn, ngươi cũng không phải vật gì tốt.